Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 293, dưới chuông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Bạch Ly cùng Tưởng Hậu đột nhiên biến mất dưới chuông lớn, Chu Cảnh Vân lập tức điên cuồng lao tới, nhưng cũng như trước, bất kể hắn chạy thế nào, vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến thêm một bước. Lúc trong nhà lao, khi nhìn thấy Huyền Dương Tử đột nhiên xuất hiện, hắn đã đoán rằng Bạch Ly gặp chuyện chẳng lành. Sau khi gặng hỏi, ngay giây phút tiếp theo, hắn thấy được Bạch Ly, chính xác hơn là Bạch Ly và Tưởng Hậu. Trong tầm mắt, Bạch Ly đang đỡ lấy Lý Dư, một tay đặt trước ngực chàng. Trong tay nàng dường như cầm một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào người Lý Dư. Lý Dư toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Bàn tay run rẩy chạm vào gò má bên trái của Bạch Ly. Ánh mắt mơ màng như sắp kiệt sức. Bên cạnh họ, Tưởng Miên Nhi như hiện thân của yêu ma quỷ quái. Váy lụa trắng rách tả tơi, tóc dài bay loạn, chân trần đeo hồng ngọc. Gương mặt quyến rũ đầy vẻ quái dị, trên môi nở nụ cười tà mị. Dù đây không phải lần đầu tiên Chu Cảnh Vân nhìn thấy Tưởng Hậu, nhưng trước giờ, hoặc là chỉ thấy gương mặt nàng qua bóng dáng nhạt nhòa, hoặc là khi nàng hợp nhất với Bạch Ly, đây mới là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nàng thực sự trong trạng thái hoàn toàn độc lập. Nàng đã tách rời khỏi Bạch Ly sao? Chính nàng đã gây thương tích cho Lý Dư ư? Lý Dư bây giờ là hoàng đế rồi. Chiếc chuông lớn kia được chế tạo riêng để chế ngự những loại tà ma hư ảo như Tưởng Hậu. Vì thế, việc này đã làm kinh động đến Huyền Dương Tử. Nhưng đây là thực hay ảo? Dẫu là thực tại hay trong ảo cảnh, Bạch Ly đều sẽ lâm vào hiểm nguy. Trong thực tại, nếu không ai nhìn thấy Tưởng Hậu, họ chỉ nhìn thấy Bạch Ly đang làm hại Lý Dư. Và đó là tội chết không thể tha. Trong ảo cảnh, chiếc chuông lớn muốn tiêu diệt Tưởng Hậu, thần hồn của Bạch Ly chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương. Trước đây, Bạch Ly từng nói nàng suýt bị chuông lớn giam cầm trong mộng cảnh không thể tỉnh lại, nếu không có giấc mơ vô định của Lý Dư cứu nàng. Chu Cảnh Vân cầm lấy chén trà trên bàn, hất thẳng về phía Huyền Dương Tử. Ngươi có đánh thức ta cũng vô ích thôi. Huyền Dương Tử thản nhiên nói, ta đã bảo rồi, kẻ gây thương tổn chính là chấp niệm, không phải ta. Ông chỉ về phía bên người trước mặt. Chấp niệm của Lý Dư đã đánh thức Tưởng Hậu, chấp niệm của Tưởng Hậu lại kinh động đến chuông lớn. Ông lại chỉ vào bốn chữ đạo pháp tự nhiên nổi bật giữa bầu trời đỏ thẫm. Chấp niệm không tiêu tan, linh hồn bất diệt, đạo chẳng thể tự nhiên. Chu Cảnh Vân không thèm để tâm đến những lời Huyền Dương Tử, vẫn hất chén trà. Thế nhưng nước trà không chạm được vào ông mà chậm rãi bốc hơi, tan biến trong không trung. Điều này chứng minh rằng hắn thực sự không thể tác động đến Huyền Dương Tử. Hắn lập tức quay người, tiếp tục lao về phía Bạch Ly. Mặc dù không biết mình có thể làm được gì, nhưng chí ít phải ở bên cạnh nàng. Tuy nhiên, bất kể hắn chạy nhanh đến đâu, gào thét đến khản giọng, ba người phía xa vẫn không hề gần lại, dường như họ đang ở một thế giới hoàn toàn khác, không thể nghe thấy tiếng hắn, cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn. Chu Cảnh Vân không từ bỏ, vẫn không ngừng chạy, không ngừng gọi tên nàng. Huyền Dương Tử đã nói, tất cả đều vì chấp niệm của hắn chính là Bạch Ly, là mong nàng bình an vô sự, là muốn nàng có thể nhìn thấy, nghe thấy hắn. Trong lúc hắn vừa chạy vừa gào gọi, cảnh tượng phía trước cũng không dừng lại. Hắn thấy Bạch Ly đứng lên, Tưởng Miên Nhi đột nhiên biến mất, sau đó nàng lao thẳng lên không trung về phía bốn chữ đạo pháp tự nhiên. Khi ánh sáng đao kiếm giao tranh lóe lên, bốn chữ ấy lần lượt biến mất. Biến mất rồi, hắn thấy Tưởng Hậu xuất hiện trở lại, thấy nàng và Bạch Ly nói điều gì đó, cả hai cùng bật cười. Phải chăng họ đã chiến thắng, đã tiêu diệt được chấp niệm? Chu Cảnh Vân vội vàng quay đầu nhìn Huyền Dương Tử. Dù đã chạy rất lâu, nhưng hắn vẫn đứng ngay cạnh ông. Lúc này, hắn nhìn thấy Huyền Dương Tử cúi đầu, sau đó đứng dậy, bước lên một bước. Chu Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy tê dại cả da đầu. Trong tầm mắt hắn xuất hiện thêm một Huyền Dương Tử, một người đang ngồi, một người đã đứng. Không ổn, hắn quay đầu lại, gào to về phía Bạch Ly. A Ly, cẩn thận, lần này, từ nơi xa, dường như Bạch Ly đã nghe thấy tiếng gọi của Chu Cảnh Vân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng đúng lúc đó, Huyền Dương Tử đứng lên, bước qua người Chu Cảnh Vân, rồi lại ngồi xuống. Trước mắt hắn, một chiếc chuông lớn từ trên cao giáng xuống. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Ly và Tưởng Miên Nhi biến mất không dấu vết. A Ly, Chu Cảnh Vân hét lớn, nhưng khắp không gian chỉ còn lại khói bụi mịt mù. Hắn chẳng nhìn rõ gì cả, đôi chân dường như cũng mềm nhũn. Không đúng, hắn không thể kiệt sức được. Bạch Ly từng nói, trong ảo cảnh sẽ không có cảm giác kiệt lực. Nếu như mọi thứ chỉ là hư ảo, vậy hắn nhất định không được nao núng, càng không được dừng bước. Chu Cảnh Vân nghiến chặt răng, cố gắng nhấc chân tiếp tục chạy, lớn tiếng gọi, A Ly. Tiếng gọi của hắn vang vọng giữa không gian mờ mịt. Khụ khụ, là cổ họng hắn đã khản đặc, hay khói bụi quá dày làm hắn nghẹn thở? Không đúng, đây không phải tiếng ho của hắn. Khụ, một tiếng ho nặng nề nữa vang lên. Chu Cảnh Vân khựng lại, khói bụi tan dần. Hắn vẫn đứng tại chỗ, trước mặt hắn là một chiếc chuông lớn vừa chạm đất. Ngay sau đó, chiếc chuông khẽ rung, từ từ nhấc lên cao, lắc lư không vững, nhưng không ngừng tăng dần độ cao. Bên dưới chuông, hai bóng người mảnh mai yếu ớt dần dần hiện ra. Một trong hai người đang ho khan, đôi tay giơ cao, cơ thể run rẩy theo từng cơn ho. A Ly, là nàng, là Bạch Ly. Chu Cảnh Vân mừng rỡ hét lên, A Ly. Theo tiếng gọi của hắn, một trong hai bóng người quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng chạm đến ánh mắt hắn. Chu Cảnh Vân, Bạch Ly cất tiếng gọi, ta đã bảo rồi, là Chu Cảnh Vân, ta không nghe nhầm. Nàng nghe được hắn, nàng nhìn thấy hắn. Chu Cảnh Vân càng tăng tốc chạy về phía nàng, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, vẫn không thể nào lại gần hơn được. Tưởng Miên Nhi khẽ liếc về phía Chu Cảnh Vân, nhếch môi cười nhạt, là hắn thì sao, có giúp được gì đâu. Bạch Ly, cố gắng lên, nếu chuông này đổ xuống một lần nữa, ngươi sẽ thật sự không thoát ra được. Bạch Ly nghiến răng, cố sức đỡ lấy chiếc chuông đang trực đổ xuống. Sao lại không giúp, nếu không nhờ tiếng hắn nhắc nhở, ta làm sao kịp thời biến ngươi thành trường đao, giữ lại được một khe hở. Nếu không, ngươi và ta lúc này đã bị giam chết bên trong chuông rồi. Nàng nói, ánh mắt chuyển về phía Chu Cảnh Vân đang hối hả chạy đến. Chu Cảnh Vân, nghe nàng gọi, Chu Cảnh Vân càng nỗ lực chạy nhanh hơn. Chàng đừng chạy nữa, Bạch Ly hét lớn, đây là ảo cảnh, xa thì gần thì xa. Không phải cứ chạy là đến được đâu. Ánh mắt nàng rời khỏi hắn, dừng lại trên người Huyền Dương Tử đang ngồi yên phía xa. Huyền Dương Tử, ngài là người xuất gia, lẽ nào không từ bi, lại kéo kẻ vô tội vào ảo cảnh. Huyền Dương Tử ngẩng đầu, khuôn mặt hiền hòa, ngươi có thể tới đây, là vì chấp niệm của hắn. Ngươi ở đây, nghĩa là hắn đã sớm nhập vào ảo cảnh rồi. Hắn vốn đã nhập cảnh từ lúc nào? Từ khi bắt đầu gặp Trang Ly sao? Bạch Ly thầm nghĩ, lúc này, Tưởng Miên Nhi cất giọng lạnh lùng, mang theo vẻ châm chọc. Huyền Dương Tử, ngươi có được ngày hôm nay, chẳng phải vì cao tổ nhà họ Lý nhập cảnh, Tôn Lão Đam làm tổ tông mà ngươi mới thành người thủ hộ sao? Kẻ điên cuồng trong cảnh ảo, ngươi lại dám chỉ tay vào Giang Sơn gì chứ? Nàng quay đầu hét lớn với Bạch Ly, đập nát cái chuông rách này đi. Lời nói như hồi chuông tỉnh ngộ, Bạch Ly lập tức giơ cao chiếc chuông, không chút do dự. Cùng lúc đó, Tưởng Miên Nhi bỗng nhiên biến mất. Chiếc chuông khổng lồ nghiêng ngả, sau đó rơi xuống. Nhưng lần này, khi chuông chạm đất và bụi mù bay lên, một tiếng ong vang dội khắp không gian. Bạch Ly cầm trường thương, xuyên thủng chuông mà lao ra ngoài. Chiếc chuông tức khắc vỡ vụn thành từng mảnh. Bạch Ly đứng vững, trường thương trong tay hóa thành ánh sáng, tan biến. Bóng dáng Tưởng Miên Nhi xuất hiện mờ nhạt, hạ xuống bên cạnh nàng. Huyền Dương Tử, ngươi đến đúng lúc lắm. Tưởng Miên Nhi nhìn Huyền Dương Tử, từng bước tiến lên. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói hộ vệ hoàng đế nhà họ Lý, nhưng tại sao ngày ấy lại trái với tâm ý của tiên đế? Dùng ảo tượng mê hoặc người, khiến ông mất trí, theo từng bước đi của nàng. Bóng dáng vốn xa xăm giờ đây trở nên gần gũi hơn. Chu Cảnh Vân nhìn qua nàng, thấy y phục rách dưới biến thành triều phục hoa lệ. Tưởng Miên Nhi búi tóc cao, đầu đội mũ miện, khí thế oai phong lẫm liệt. Tưởng Miên Nhi đứng thẳng, cao ngạo nhìn xuống Huyền Dương Tử, từng chữ một cất giọng. Huyền Dương Tử, ngươi mới chính là tà ma xâm hại hoàng đế Đại Chu. Ánh mắt Chu Cảnh Vân rời khỏi Bạch Ly, chuyển sang nhìn Tưởng Miên Nhi. Hóa ra tiên đế thật sự đồng ý trao quyền cho nàng, thậm chí còn muốn nàng thừa kế ngôi vị. Giờ đây, những điều này là do hắn tự huyễn hoặc trong cơn ảo giác, hay thật sự là sự thật? Hắn nên tin rằng đây chỉ là ảo giác, bởi hắn vẫn luôn chắc chắn rằng Tưởng Hậu đã chết từ lâu. Nhưng những hình ảnh này lại như được tạo nên từ ấn tượng của chính hắn, hoặc do những người khác, như Thẩm Thanh, đã khắc ghi trong tâm trí Bạch Ly. Nhưng, điều đó liệu có phải là không thể? Chẳng phải ngay từ đầu, hắn cũng nghĩ rằng, so với những vị hoàng tử khác, nàng mới là người xứng đáng kế thừa Giang Sơn hơn cả sao? Hắn tin phục nàng, và còn nhiều người khác cũng tin phục nàng, sẵn sàng cống hiến vì nàng. Nếu ngay cả hắn còn bị nàng chinh phục, tiên đế vì cớ gì lại không bị khuất phục? Không phải vì yêu sắc mà mê muội, không phải vì bùa chú hay yêu thuật. Ngồi phía trước, Huyền Dương Tử ngẩng đầu, gương mặt vô cảm đối diện với nữ nhân trong bộ triều phục trang nghiêm, cất giọng khô khan. Hắn là hoàng đế Đại Chu, nhưng nếu truyền ngôi cho một nữ nhân, chính là thất đức, không xứng làm vua Đại Chu. Tưởng Miên Nhi lạnh lùng ngắt lời. Cha con tranh quyền, cha con tàn sát, triều chính mục nát, thiên hạ điêu linh, dân chúng lầm than. Ngươi, Huyền Dương Tử, chỉ ngồi cao mà chẳng quản, vậy mà khi thấy ngai vàng được truyền cho một nữ nhân, lập tức phán hắn không phải hoàng đế, gọi hắn là kẻ thất đức. Ngồi phía sau, Huyền Dương Tử chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt dịu dàng hơn, nhẹ nhàng đáp. Tưởng Miên Nhi, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng hắn chính là kẻ thất đức. Điều này không phải do ta phán xét, mà là phán xét của Hoàng thất Đại Chu, của bá quan Đại Chu. Ông đưa tay lên, chỉ thẳng vào không trung. Nhìn đi. Tưởng Miên Nhi ngước lên, Chu Cảnh Vân cũng nhìn theo, và ở nơi xa, Bạch Ly cũng ngẩng đầu. Chiếc chuông lớn từng rơi xuống và bị phá vỡ giờ đây lại xuất hiện trên bầu trời. Nó vẫn chỉ là một chiếc chuông đồng nhỏ bé như ban đầu. Khi ánh mắt mọi người đều dồn lên nó, chiếc chuông nhỏ bắt đầu rung động, phát ra tiếng ngân trong trẻo. Cẩn thận, Chu Cảnh Vân thốt lên theo bản năng. Nhưng lần này, không có bốn chữ đạo pháp tự nhiên hiện ra, chiếc chuông cũng không rơi xuống. Thay vào đó, từng đợt cuồng phong nổi lên, cuốn xoáy khắp đất trời, mang theo vô số bóng hình u tối từ bốn phương tám hướng ùa tới. Thị giác bị bóng tối bao trùm, những hình bóng chập chờn như ma quái. Không, đúng hơn, chính là ma quái thật sự. Chu Cảnh Vân sửng sốt, trong số những bóng hình đó, hắn nhận ra có rất nhiều người đã khuất. Có những vị hoàng đế Đại Chu chỉ từng thấy qua tranh vẽ. Có những quan viên, vương hầu đã qua đời mà hắn từng gặp mặt, càng nhiều hơn là những người hắn không nhận ra, chỉ dựa vào quan phục hoặc triều phục của họ để biết họ là quan viên, hầu tước hay thân vương của Đại Chu. Thậm chí hắn còn thấy Lý Thành Nguyên, những bóng hình ấy lúc tụ lại thành hình dáng cụ thể, lúc lại tan rã như khói, chúng bị cuồng phong cuốn lên, hợp lại thành một tòa lâu các, vươn lên từ mặt đất. Chiếc chuông đồng nhỏ kia lơ lửng, giờ đây đã được treo vững vàng trên đỉnh của tòa lâu các. Chiếc chuông này được tạo nên từ ý niệm của các đời hoàng đế và triều thần Đại Chu. Họ không công nhận ngươi, ngươi chính là tà ma. Hai huyền dương tử, một trước một sau, đồng thanh nói với Tưởng Miên Nhi, ngươi không được phép tồn tại trên thế gian này. Cùng lúc lời nói dứt, chiếc chuông lớn rung lên dữ dội, rồi đột ngột rơi xuống, nhằm thẳng vào Tưởng Miên Nhi. Chu Cảnh Vân thậm chí còn không kịp thốt lên lời cảnh báo. Chiếc chuông rơi xuống ầm ầm, nhưng ngay sau đó, Tưởng Miên Nhi đã xuất hiện bên cạnh Bạch Ly ở phía xa. Hắn nhìn hai người đứng cạnh nhau, nuốt ngược tiếng hét vào trong, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chạy loạn làm gì? Bạch Ly trách móc, ta đã nói rồi, ngươi là ý niệm của ta. Ta bảo ngươi đi, ngươi mới đi được. Tưởng Miên Nhi liếc nàng một cái, định nói gì đó, cẩn thận. Tiếng hét của Chu Cảnh Vân lại vang lên. Bạch Ly và Tưởng Miên Nhi cùng ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc chuông lớn một lần nữa rơi xuống. Cả hai lập tức bật nhảy lên, và giữa tiếng ngân vang, chiếc chuông chưa kịp chạm đất đã bị Bạch Ly dùng trường thương phá tan ngay giữa không trung. Nhưng trên đỉnh tòa lâu các, chiếc chuông nhỏ ba thanh lại rung lên. Theo tiếng rung, thêm một chiếc chuông lớn khác rơi xuống. Đáng chết, thứ này vô tận thật. Tưởng Miên Nhi tức giận hét lên, biến thành một thanh trường đao. Nhưng lần này, Bạch Ly không chém vào chiếc chuông, mà khéo léo tránh đi. Chiếc chuông lớn không rơi xuống đất, mà trên không trung lại xuất hiện hai chiếc nữa. Không thể tránh được, càng tránh càng nhiều. Trường đao cất giọng nhắc nhở, Bạch Ly vẫn tiếp tục né tránh. Trường đao rung lên mạnh mẽ, thoát khỏi tay nàng, biến lại thành Tưởng Miên Nhi. Ngươi tránh ra, Tưởng Miên Nhi hét lên. Ta tự giải quyết, chúng vốn nhằm vào ta mà đến. Nàng lao về phía những chiếc chuông đang rơi xuống. Nhưng ngay lúc đó, cổ chân bị Bạch Ly nắm chặt. Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Tưởng Miên Nhi tức giận quát lên. Bạch Ly kéo mạnh, khiến nàng biến trở lại thành trường đao. Nhưng lần này, trường đao không nhằm vào chiếc chuông lớn, mà lại đâm về phía chính nàng. Ngươi làm gì vậy? Trường đao hét lớn, nhưng ngay sau đó, lưỡi dao rạch qua vai Bạch Ly. Máu bắn tung tóe. Ngươi điên rồi sao? Tưởng Miên Nhi hiện lại hình người, gào lên khi nhìn thấy máu rơi. Bạch Ly cười nhạt, xoay tay biến nàng trở lại thành trường đao. Ngươi! Tiếng hét của Tưởng Miên Nhi bị cắt ngang khi máu từ vai Bạch Ly tung bay, hóa thành những sợi tơ mỏng manh nhưng bền chắc, quấn chặt ba chiếc chuông lớn đang rơi xuống. Chiếc chuông không rơi xuống đất, cũng không biến mất. Trên đỉnh lâu các, chiếc chuông nhỏ ba thanh ngừng rung, không còn thêm chiếc chuông nào rơi xuống nữa. Nhân cơ hội đó, Bạch Ly nắm chặt trường đao, nhảy vọt lên, nhắm thẳng vào chiếc chuông nhỏ ba thanh trên tòa lâu các. Phá hủy nó, cách chương.